Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Rút thưởng quất gia thân ngoại hóa thân. Các vị, cùng nhau đi tới. Các loại tin tức chắc hẳn các người cũng đều nghe lọt vào trong tai. Đối với bản tôn thân phận cũng đều rất hiếu kỳ. Hiện tại bản tôn sẽ nói cho các ngươi biết. Bản tôn xuất từ Thiên Đình, là Thiên Đình địa bàn quản lý Tham Lang Tinh Quân. Tề Vân ngữ khí bình thản, nói, ta Thiên Đình bên trong tổng cộng có 7 đại tinh quân. Tham Lang, Phá Quân, Văn Khúc, Võ Khúc, Cự Môn, Liêm Trinh, Lộc Tồn, mỗi một người đều thâm bất khả trắc. Bản tôn vì thất tinh đứng đầu, cái khác lục tinh tất cả đều nếu nghe ta. Bây giờ các ngươi đã đều đầu nhập ta, bản tôn liền đem các ngươi tạm thời phân chia tại Vũ Khúc Tinh Quân tiểu phân đội bên trong. Sau này hết thảy hành động duy bản tôn cùng Vũ Khúc Tinh Quân là từ. Trước người một đám ma đầu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi. 7 đại tinh quân, Tham Lang, Vũ Khúc, bọn hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa lấy Tề Vân tin tức. Chúa công, cái này Thiên Đình là loại nào thế lực? Một người hỏi, hỏi rất hay. Tề Vân ánh mắt lãnh đạm, nói, vấn đề này cần chính ngươi đi khai quật. Ngươi chỉ cần ghi nhớ bản tôn cùng Vũ Khúc Tinh Quân danh hiệu là được rồi. Chúa công, kia Vũ Khúc Tinh Quân lại tại chỗ nào? Lại có người hỏi, hắn ngày thường có nhiệm vụ bên ngoài, rất ít lộ diện. Sau này như trở về, ta sẽ để cho hắn tới tìm các ngươi. Tề Vân nói, vâng, chúa công, mọi người gật đầu, bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn đều quyết định, sau này vẫn là nghe vị chúa công này càng tốt hơn. Dù sao linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ đều tại vị chúa công này nơi đó. Các vị, tiếp xuống tới có 2 chuyện cần các ngươi đi làm. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, nói, thứ nhất, mau chóng làm rõ ràng Khô Lâm bất tử người tin tức chân thực tính. Thứ hai, chúng ta muốn đi giết một người. Giết người, ai? Mọi người toàn bộ nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt bên trong lộ ra hung quang. Lục Vương, lãnh đạm hai chữ từ Tề Vân trong miệng thốt ra. Giết Lục Vương, Lục Vương thần vô sinh. Một đám ma đầu đồng tử co rụt lại. Mở miệng nói, không tệ. Tề Vân phát ra cười lạnh, ánh mắt quét về phía bọn hắn, nói, làm sao, sợ? Một đám ma đầu ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Chúa công, khi nào động thủ? Thiên toán sư không một trầm giọng nói, chúa công để chúng ta hướng phía trước, chúng ta tuyệt không về sau. Chúa công để chúng ta giết ai, chúng ta liền đi giết ai. Không sai, Lục Vương mà thôi, mấy trăm năm trước liền đã thành ma bệnh, chúa công muốn giết hắn, chúng ta tuyệt không lùi bước. Đúng, một đám ma đầu trầm thấp quát, toàn bộ trong phòng nháy mắt đằng đằng sát khí. Bọn này ma đầu mỗi cái đều là coi trời bằng vung hạc người, nếu không năm đó cũng sẽ không bị nhốt tại Thiên Đạo Đại Thiên Lao tầng thứ 3. Đỉnh phong thời khắc đều là xông qua hoàng cung, giết qua quốc thích hạng người. Hiện tại diệt sát một vị cổ vương, đối bọn hắn đến nói, mặc dù lớn mật, nhưng là cũng không có nghĩa là trong lòng liền sợ. Tại 700 năm trước thời điểm, Lục Vương đã bệnh, bát đại khác họ Vương bên trong, Lục Vương thần vô sinh là thương thế nặng nhất, trạng thái khó nhất một người. Sớm tại bọn hắn năm đó bị giam giữ thời điểm, liền có người liệu định hắn sống không quá 500 năm. Nghĩ không ra thế mà một mực sống cho tới bây giờ. Đương nhiên, để bọn hắn lực lượng lớn nhất vẫn là bởi vì Tề Vân. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu vị chúa công này, cũng không biết Thiên Đình cái khác tinh quân đến cùng cái gì thực lực. Nhưng ở bọn hắn xem ra, tất nhiên sẽ không quá yếu. Tề Vân quét mắt bọn này ma đầu, trên mặt cười lạnh càng đậm, nói, muốn giết hắn, không thể chỉ dựa vào một lời dũng lực. Cái này Lục Vương thực lực yếu hơn nữa, cũng sẽ có thiên cấp cảnh giới. Cái này hai ngày các ngươi tốt sinh nghỉ ngơi, làm rõ ràng Khô Lâm bất tử người sự tình. Đợi đến Khô Lâm bất tử người sự tình thoáng qua một cái, chúng ta liền tru sát Lục Vương. Vâng, chúa công. Một đám ma đầu lúc này quát, riêng phần mình lui ra, rút ra ba người đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói, mọi người nhao nhao đứng dậy, rời đi nơi này, cửa phòng lần nữa khép kín, yếu ớt ảm đạm gian phòng, chỉ còn lại Tề Vân một người, ánh mắt thâm thúy. Bọn này ma đầu mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng là có không ít người đã có thể phát huy ra địa cấp hậu kỳ tả hữu thực lực. Nếu là phối hợp một chút thần khí, minh khí, tuyệt đối có thể cùng thiên cấp cao thủ một trận chiến. Có như thế một đám người tại đối phó Lục Vương, hắn mới xem như sơ bộ có một chút lực lượng. Đương nhiên, còn muốn liên hệ Hủy Diệt Cung cao thủ. Hủy Diệt Cung phương diện ít nhất phải cung cấp hai vị thiên cấp cao thủ, dạng này mới có thể ứng phó những biến cố khác. Suy, bỗng nhiên, trong ngực một viên thông tin cổ ngọc truyền đến ba động, phát ra vi diệu quang mang, sắc mặt hắn khẽ động, đem cổ ngọc cầm ra, đặt ở bên tay lẳng lặng lắng nghe. Xích Phát Ma Quân truyền đến, Hủy Diệt Cung thế mà lần nữa liên hệ bọn hắn, hỏi thăm bọn họ khi nào động thủ. Tề Vân lộ ra từng tia cười lạnh, vừa vặn còn đang suy nghĩ Hủy Diệt Cung sự tình, nghĩ không ra đối phương thế mà liên hệ bọn hắn, quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tề Vân cấp tốc truyền một cỗ tin tức trôi qua. Hai ngày sau, xoát, quang mang lóe lên, cổ ngọc khôi phục lại bình tĩnh. Hắc Mộc Rừng, Xích Phát Ma Quân ánh mắt chớp động, tiếp nhận đến Tề Vân truyền tin về sau, cười quái dị một tiếng, lập tức ở một chương trúc bạch khắc xuống hai ngày sau ba chữ, đem nhét vào thứ ba gốc lão hòe phía dưới, sau đó cấp tốc rời đi. Gian phòng bên trong, Tề Vân đem thông tin cổ ngọc lần nữa nhét vào trong ngực, mở ra bảng, nhìn về phía rút thưởng một cột chữ viết. Rút thưởng một cột đã lần nữa biến thành Nhưng Quất chữ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Điểm hạ đi, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 300 phân. Còn lại 5.850 phân. Ông, một cái thần bí bình nổi lên. Kịch liệt xoay tròn, tốc cực nhanh, rất nhanh. Phịch một tiếng, bình nổ tung, một mảnh cổ phát quang mang bộc phát ra. Sáng rực ngân quang từ trong đó lộ ra mà ra, mang theo một cỗ khó tả khí tức, bốn chữ lớn rạng rỡ lấp lóe, thân ngoại hóa thân, thình lình, là một bản ngân sắc cổ tịch. Tề Vân ánh mắt co rụt lại, nhìn xem bản này thân ngoại hóa thân cổ tịch, trong lòng không dám tin, trực tiếp điểm xuống dưới, vô số tin tức bỗng nhiên chen chúc mà ra. Hướng về trong đầu của hắn lít nha lít nhít phóng đi. Trong chốc lát bỏ thêm vào trong đầu mỗi một nơi hẻo lánh. Thật giống như sớm diễn luyện vô số lần đồng dạng. Tề Vân nhắm mắt tiêu hóa. Sau gần nửa canh giờ, thân ngoại hóa thân tất cả pháp quyết, khiếu môn hết thảy nắm giữ. Một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Tinh quang nhảy vọt, trời cũng giúp ta. Cái này rút thưởng bảng mặc dù có khi không đáng tin lắm, nhưng là có khi nhưng lại tương đương đáng tin cậy, coi là thật để người vừa yêu vừa hận. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ lấy thân ngoại hóa thân pháp môn, nghĩ không ra thế mà thật quất đến. Lần này cỗ kia phạt thần giả lão tổ thi thể, rốt cục có thể đứng hàng dụng tràng, ngay cả cỗ kia bộ xương màu đen, cũng đều vì hắn sử dụng. Tề Vân hít một hơi thật sâu, kiềm chế quyết tâm đầu sao động, đóng lại bảng, trực tiếp tiến thánh thổ không gian. Thời gian chậm chạp, ngoại giới, các loại tin tức nhanh chóng lan truyền. Tề Vân phái đi ra người rất nhanh làm rõ ràng Khô Lâm bất tử người tin tức chân thực tính. Bất quá sau khi trở về, tại Tề Vân bên ngoài gõ cửa không có kết quả về sau. Mấy người đành phải tạm thời dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Hủy Diệt cung bên trong, một vị trưởng lão cũng từ Hắc Mộc rừng dưới cây liễu được đến Xích Phát Ma Quân nhắn lại. Nhìn thấy phía trên viết hai ngày sau chữ về sau, vị kia trưởng lão lập tức cười quái dị một tiếng, lộ ra khuấy ý, nắm lấy Trúc Bạch, cấp tốc cách xa nơi này. Hai ngày thời gian tại vô số người nghị luận bên trong chậm rãi vượt qua. Liên quan tới lục đạo đại thiên lao cùng Khô Lâm bất tử người tin tức. Cái này hai ngày cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vẫn Thần Vực. Rốt cục, tại ngày thứ hai chạng vạng tối thời gian, Tề Vân từ thánh thổ không gian lần nữa hiện lên ra. Ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, chậm chậm nhổ ngụm chọc khí, tinh thần phấn chấn, tại hắn vừa vặn hiển hiện về sau. Sau lưng, một tôn khôi ngô gầy còm, người mặc huyền thiết chiến giáp bóng người theo sát lấy nổi lên. Khí tức tĩnh mịch, ánh mắt như điện, xong rồi. Bóng người kia phát ra cười quái dị. Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua, cũng đi theo quái tiếu. Cái này thân ngoại hóa thân coi là thật huyền diệu khó lường. Luyện hóa về sau, quả thực chỉ huy như cánh tay. Hắn thầm nghĩ nói cái gì, trên thân muốn làm cái gì động tác, sau lưng bóng người này cũng sẽ cùng hắn nghĩ đồng dạng. Làm theo lẽ ra, quả thực tựa như là bản thể của hắn đồng dạng. Hiện tại cỗ này thân ngoại hóa thân nhưng rất khó lường. Đây là phạt thần giả lão tổ thi thể. Lúc trước tay không đón đỡ thần khí, còn đem thần khí chấn động đến vết dạn dày đặc. Với hắn mà nói, đây quả thực tương đương với cỗ máy chiến tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.